Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, thật nhanh tốc độ. Học Lăng Cảnh Thu. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Hắn mới không có cái kia loại ý nghĩ. Lấy Nam Vinh Nguyễn Thanh tính tình, nếu là hắn dám làm như thế, không biết rõ sẽ dẫn phát hậu quả gì. Đúng rồi, cái kia, Lăng Trần lời còn chưa nói hết, liền phát hiện đình nghỉ mắt bên trong Âu phục nam tử đã không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một bộ điện thoại di động cùng một bầu rượu ở trên bàn đá. Thật nhanh tốc độ, Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Lấy hắn thực lực hôm nay, còn không có kịp phản ứng, đối phương liền đã biến mất không thấy. Đi đến đình nghỉ mát bên trong, hắn cầm lấy cái kia bộ điện thoại di động, liếc nhìn bên trên bảo tồn số điện thoại mã, sau đó đưa điện thoại di động để vào túi, quay người về tới Nam Vinh gia. Từ Âu phục nam tử miệng bên trong biết được nhiều như vậy tình báo quan trọng, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao phòng bị thượng đế tổ chức. Ngày kế tiếp, khó được thứ bảy, không cần đi làm, Lăng Trần ngủ lấy lại sức. Thẳng đến 8 giờ mới rời giường. Nếm qua bữa sáng, liền thấy Nam Vinh Hạo hấp tấp chạy tới, nhếch miệng cười nói: "Trần ca, hôm nay có rảnh rỗi không? Mọi người muốn mời ngươi cùng đi ra họp gặp." Lăng Trần cầm cây tam, một bên xỉa răng răng, một bên cảnh giác nhìn lấy Nam Vinh Hạo, nói ra: "Nếu là đi cái kia loại nửa người nửa ngợm địa phương, vậy ngươi đừng gọi ta." Ta không hứng thú, nếu để cho tỷ ngươi biết rõ, ta không có quả ngon để ăn, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Nam Vinh Hạo cười hắc hắc, Trần ca, nhìn ngươi nói, yên tâm, ta cái này em vợ tuyệt sẽ không hố ngươi. Lần này là muốn mời ngươi cùng đi chúc mừng dưới. Chúc mừng cái gì? Nam Vinh Hạo thừa nước đục thả câu, thần bí hề hề nói ra, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Lăng Trần bán tín bán nghi gật gật đầu nói, vậy được rồi, chờ đến nhanh lúc 11 giờ. Lăng Trần đi theo Nam Vinh Hạo đã xuất ra cửa, sau đó lái xe chạy tới thị trung tâm. Trên đường bỏ ra hơn nửa giờ đường xe, hai người rốt cục đã tới một tòa kim bích huy hoàng hào hoa quán rượu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phía ngoài xa hoa trang trí, liền biết rõ chỗ này tiêu phí tuyệt đối không thấp. Lăng Trần dao động cái đầu, một mặt nghiêm túc phê bình nói, mấy người các ngươi thật sự là càng ngày càng vật chất, có tiền cũng không thể phung phí, chớ bị tiền tài cho hủ thực. Đúng đúng, đây không phải Trần ca ngươi đã đến à, chúng ta không thể rơi mất mặt mũi, cho nên tuyển cái hơi cấp cao điểm địa phương, đổi lại là bình thường, chúng ta đều là ở quán ven đường giải quyết. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được cười mắng nói, ai mà tin ngươi. Tiến vào quán rượu, ở một tên phục vụ viên tiếp đãi dưới, Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo đi tới quán rượu tầng cao nhất, cũng là xa hoa nhất, toàn cảnh bao xương, có thể quan sát chung quanh 100 mét phồn hoa thị mạo. Đương nhiên, cái này bao xương tiêu phí cũng không thấp, ấn giờ thu phí, mỗi giờ 2000 nguyên. Lăng Trần đến nơi thời điểm, Khương Hào, Triệu Chính Hùng, còn có Tương Vân Khải đều đã ngồi đông đủ. Chỉ còn chờ hai người bọn họ. Trần ca, Trần ca, nhìn thấy Lăng Trần hiện thân, mọi người nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Được rồi, đều ngồi đi, cũng không phải ngoại nhân. Khách khí cái gì? Nói, Lăng Trần ở Khương Hào bên cạnh ngồi xuống. Gặp tất cả mọi người ý cười đầy mặt nhìn cùng với chính mình. Lăng Trần sờ lên mặt mình, kỳ quái mà hỏi, đều nhìn ta làm gì? Khó nói trên mặt ta có hoa. Khương Hào cười híp mắt nói ra, Trần ca, lần này ước ngươi đi ra, chủ yếu là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cái gì kinh hỉ? Chúng ta đã đem Bắc Thành khu cầm xuống. Triệu Chính Hùng hưng phấn nói rằng, thật. Lăng Trần dựng lên cái ngón tay cái, cười tán dương nói, làm rất tốt. Nam Vinh Hạo cười nói, may mắn mà có Hào ca, Hùng ca, còn có kẻ ngốc ca. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không như thế thuận lợi. Triệu Chính Hùng một mặt khiêm tốn nói, cũng không thể nói như vậy. Tất cả mọi người ra lực, có công lao cũng là mọi người. Được, các ngươi đều khác lẫn nhau khen. Trước nói cho ta một chút, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Lăng Trần hỏi, hắn gần nhất vẫn bận tham gia Thiên Cơ Đại Điển, về sau lại đi kinh thành đi một lượt. Đối với Khương Hào chuyện của bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trần ca, là như vậy. Triệu Chính Hùng nhấp một hớp trà, thấm giọng một cái, nói ra, Bắc Thành khu người bên kia trắng trợn làm buôn lậu ma túy đánh bạc. Bị chúng ta báo cáo về sau, cảnh sát triển khai nghiêm mật đả kích, phong hắn nhóm rất nhiều tràng tử, còn bắt đi không ít trung tầng nòng cốt. Chúng ta mấy cái thừa dịp của bọn hắn thế yếu, bóng tối bên trong triệu tập nhân thủ, trực tiếp đem bọn hắn hang ổ cho bưng. Lăng Trần gật gật đầu, trong lòng của hắn rõ ràng, đừng nhìn Triệu Chính Hùng nói nhẹ nhõm, vì trận này thắng lợi, không biết rõ chảy bao nhiêu máu, tổn thất bao nhiêu người, ở cái này một nhóm lan lộn, đều là thật lấy mạng cùng đi ra, không có gì quá dùng nhiều chiêu. Trần ca, hiện tại Đông Hải thị 6 cái nội thành địa bàn đều nắm giữ ở chúng ta trong tay. Chúng ta muốn hỏi một chút ngươi có ý kiến gì? Lăng Trần mắt nhìn cha hỏi Khương Hào, trong nháy mắt hiểu được, chỉ sợ đây mới là bọn hắn mời mình đến mục đích thực sự. Bây giờ Khương Hào bọn người đại hoạch toàn thắng, cầm xuống lớn như vậy một khối bánh gato, làm sao chia cắt mới là chuyện trọng yếu nhất, ai nhiều ai ít, nhất định phải nắm chắc tốt cái này độ, nếu như không thể trưởng khống tốt, rất dễ dàng gây nên riêng lẻ vài người bất mãn. Suy tư một lát, Lăng Trần mở miệng hỏi nói, chính các ngươi có ý nghĩ gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Khương Hào bọn người nhìn nhau, ai đều không nói gì. Một lát sau, chỉ nghe Tương Vân Khải nói ra, địa bàn ta không cần, ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực quản lý. Ba nhà bảo an công ty đã đủ ta bận rộn. Lăng Trần mỉm cười, Tương Vân Khải tính cách hắn biết rõ. Tương Vân Khải đối với cái này một nhóm vốn là không nhiều hứng thú lắm, cũng không có dã tâm gì, cho nên hắn là tốt nhất an bài một cái. Y theo Lăng Trần ý nghĩ, là muốn đem 6 cái nội thành chỉnh hợp đến cùng một chỗ, để bọn hắn thống nhất tiến hành quản lý, lại thêm chính mình từ bên cạnh giám sát, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá, đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn quyết định từ bỏ cái này an bài. Đã các ngươi muốn hỏi ý kiến của ta, vậy ta liền nói thẳng, kẻ ngốc đã tỏ thái độ không cần địa bàn, cho nên cái này 6 cái nội thành địa bàn từ 3 người các ngươi đến phân. Bên trong nội thành phồn hoa nhất, Bắc Thành khu tới gần vùng ngoại thành, điều kiện kinh tế bình thường thôi, 2 cái này nội thành liền để Khương Hào đến quản lý. Đông Thành khu cùng Nam Thành khu tình trạng kinh tế tương đối cân đối, để Hùng ca đến phụ trách tốt. Đến mức Tây Thành khu cùng Lão Thành khu, giao cho Hạo Tử để ý tới. Ta như vậy an bài, không biết rõ các ngươi có ý kiến gì. Ta không ý kiến, Triệu Chính Hùng dẫn đầu lên tiếng. Ta cũng không ý kiến, Nam Vinh Hạo cười nói. Trần ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Vậy được, đã tất cả mọi người không ý kiến, cái kia chuyện này quyết định như vậy đi. Nói đến đây, Lăng Trần quét mắt ở đây 4 người, nghiêm mặt nói, trước lúc này, ta trước tiên đem xấu nói trước. Tuy nhiên địa bàn phân chia, nhưng tất cả mọi người là người một nhà. Về sau ngàn vạn đừng cho ta náo mâu thuẫn. Nếu để cho ta biết rõ ai phá hư quy củ, cũng đừng trách ta không nể tình. Ta có thể nâng các ngươi đi lên, đồng dạng có thể kéo các ngươi xuống tới. Mặt khác, ở địa bàn của các ngươi bên trong, không cho phép xuất hiện phạm pháp hoạt động. Khương Hào bọn người chăm miệng một lời nói. Trần ca, người yên tâm, tất cả mọi người là cả đời hảo huynh đệ, tuyệt sẽ không làm có lỗi với chính mình người sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút,